Magician trong thế giới comic. Chương 425, vũ trụ cửa truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến người lùn bia hậu kình lại lớn như vậy. Không cẩn thận liền uống đầu. Câm miệng, người cái này mất mặt xấu hổ ngớ ngẩn. Người đến cùng có biết hay không ngươi có quá mất mặt sao? Một buổi sáng sớm, Noe bọn họ áp chế ngồi trong phi thuyền liền truyền đến Loki rít gào. Cùng Thor cái kia có vẻ không phải như vậy thành khẩn xin lỗi. Rất hiển nhiên Thor đã liền tỉnh rồi. Mà Loki cũng không có bất kỳ bỏ qua cơ hội này ý nghĩ. Trực tiếp cầm lấy Thor chính là ngừng lại thoá mạ. Chỉ có điều đã quen thuộc từ lâu tình huống như thế Thor làm sao có khả năng sẽ để ý như vậy việc nhỏ. Hắn một bên rửng rưng như không xin lỗi. Một bên mắt buồn ngủ mông lung bắt đầu lái phi thuyền. Nói thật sự hắn như vậy thao tác nhìn ra Noe có chút trong lòng run sợ. Trời mới biết cái tên này như vậy lái phi thuyền có thể hay không để bọn họ trực tiếp va vào thiên thạch loại hình ngoạn ý đây. May mà Loki tựa hồ cũng không phải yên tâm như vậy cái tên này. Hắn vẫn đứng ở Thor bên người tựa hồ chính là vì vừa mắng hắn sau đó một bên bất cứ lúc nào có thể xử lý các loại nguy hiểm tình huống. Nói thật sự, các ngươi hai vị này ma pháp sư không thể trải nghiệm rượu vẻ đẹp thực sự quá không lạc thú. Thor hoàn toàn không có để ý Loki cùng Noe trên trán từ từ bốc lên tỉnh tự. Tự mình tự nói rằng, đúng rồi, chúng ta bây giờ trở về Asgard sao? Có muốn hay không đi hành tinh Sanda nhìn? Noe vẫn là lần thứ nhất tiến vào vũ trụ đây. Không cần, ta có một cái nơi tốt hơn muốn mau chân đến xem. Noe quả đoán lắc lắc đầu. Muốn đi hành tinh Sanda chỉ ít còn muốn chờ một quãng thời gian lại nói. Tỉ như một năm sau. Hiện tại Noe mục tiêu nhưng là cái kia cùng đá không gian sức mạnh không giống thế nhưng là có chút cộng hưởng màn ánh sáng. Hắn muốn mau chân đến xem màn ánh sáng sau khi đến cùng là cái gì. Ồ, ngươi đã tiến vào vũ trụ. Không đúng, là Asgard bên ngoài địa phương. Không có. Thế nhưng ta có đá không gian. Hơn nữa, giáo viên của ta cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó ta cũng không thể nói đặc biệt xa lạ. Có chút chỗ đặc thù ta muốn đi xem. Oa nha, chỗ đặc thù, tới gần Asgard sao? Người biết Loki tình huống. Yên tâm, ngay ở chung quanh đây. Loki tình huống ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm. Loki tình huống chính là bị Thanos truy sát. Chuyện như vậy làm một tay quấy tung tất cả Noe tự nhiên không thể không rõ ràng. May mà Noe hệ thống ghi nhớ cái kia màn ánh sáng điểm vẫn còn Asgard bảo vệ trong phạm vi. Bởi vậy Noe cảm thấy ở đây hoạt động Loki vẫn là trạng thái an toàn. Thật sao? Được rồi. Vậy chúng ta đi nhìn. Nghe Noe như vậy bảo đảm. Thor cũng lập tức không có ý kiến gì. Tọa độ cho ta, ta lái phi thuyền quá khứ. Không thành vấn đề, Noe gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết làm sao biểu đạt ra tọa độ vị trí. Thế nhưng này không có nghĩa là Noe không có phương pháp khác a, liền tỉ như hiện tại. Noe trực tiếp ngưng tụ ma lực sau đó một tay chỉ điểm xem Thor đầu. Thor trong nháy mắt dường như điện giật bình thường. Cả người đều lắc lắc. Có điều trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại. Sau đó một mặt oán giận xem Noe. Lần sau có thể nói hay không một tiếng. Hoặc là trực tiếp viết ở lái nghi trên. Người cảm thấy ta sẽ dùng đồ chơi này. Có điều lần sau nói trước một tiếng là không thành vấn đề. Thor trợn mắt khinh bỉ. Căn bản không thèm để ý Noe cái tên này. Nhắm mắt lại cố gắng xem một hồi Noe truyền tới tin tức. Tuy rằng rất đơn sơ thế nhưng Thor đã chuẩn xác tìm tới cái này địa điểm tọa độ. Chỉ là Thor hơi nghi hoặc một chút. Chỗ đó không phải cái gì đều không có một viên ngôi sao chết sao. Thor tốt xấu cũng là sống hơn 1000 năm ra hỏa. Hơn nữa cái tên này vốn là rất nhảy ra. Vì lẽ đó rất nhiều nơi hắn đều đi qua tự nhiên cũng hiểu rõ rất nhiều nơi tình huống. Thật khéo hay không Noe phát ra định vị đồ hắn vẫn đúng là đến xem quá. Vì lẽ đó hắn mới gặp có chút kỳ quái. Chỗ đó là một viên cơ bản không thích hợp sinh tồn hành tinh. Mặc dù nói đối với Noe, Thor còn có Loki, ba người này tới nói nơi nào đều không khác mấy. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói chỗ kia cũng sẽ không lưu lại cái gì văn minh dấu vết chứ. Chẳng lẽ nói có cái nào trong vũ trụ nhân vật lợi hại từng ở nơi đó dừng lại quá, đồng thời lưu lại một vài thứ. Cũng không phải a, ngoại lai cường giả tiến vào Asgard sẽ để Asgard tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức. Nghĩ đến cũng không có ai như vậy ngớ ngẩn chứ. Lắc lắc đầu, Thor không nghĩ nhiều nữa nhiều như vậy. Hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh một hồi phi thuyền một loạt tham số. Tiếp theo phi thuyền liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hắn dự thiết địa điểm bay qua. Làm tốc độ của phi thuyền tăng cao đến một cái hạn ngạch sau, Thor trực tiếp mở ra nhảy qua không gian. Đợi được bọn họ từ dị không gian sau khi đi ra, bọn họ đã vào đúng lúc này không biết tên hành tinh bầu trời. Tìm cái địa phương thích hợp Thor hạ xuống phi thuyền. Khi bọn họ từ trong khoang đi ra sau, Noe nhất thời cảm giác được một chút không thích ứng. Làm sao? Có phải là không quá thích ứng? Thor lập tức cảm giác được Noe một ít dị dạng. Nơi này không phải trái đất, tự nhiên không khả năng sẽ có dưỡng khí vật như vậy. Có cần hay không ta chuẩn bị cho ngươi một ít thiết bị? Không cần, Noe lắc lắc đầu, mặc dù có chút không thích ứng. Thế nhưng Noe biết điều này cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Tốt xấu là một người bát giai ma pháp sư. Nếu như ngay cả đồ chơi này đều không có cách nào khắc phục, như vậy Noe vẫn là đừng đùa quên đi. Hơn nữa Noe thân thể tố chất liền thả ở nơi đó. Đơn giản thích ứng một hồi trong vũ trụ này không dưỡng hoàn cảnh lại không phải không được. Nhìn Thor, Loki không phải không thành vấn đề sao? Huống chi Noe thân thể cùng Kero tương tự, nàng đều thích ứng, tại sao Noe không thể? Hơi hơi bỏ ra chút thời gian, Noe phát hiện mình dễ chịu hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là Noe trực tiếp sử dụng trong cơ thể ma lực còn thay thế hô hấp. Làm như vậy hiệu quả phi thường rõ rệt. Thậm chí vậy cũng là một cái tu luyện ma lực phương pháp. Tuy rằng Noe đã cảm thấy làm như vậy, đối với mình tới nói mấy bản không hiệu quả gì. Nơi này cũng thật là hoang vu đây. Thor ngẩng đầu nhìn bốn phía. Noe, người nói chỗ đó ở nơi nào? Rất gần, ta đã khóa chặt vị trí. Noe hơi hơi nhận biết một hồi, sau đó trực tiếp mở ra một cái cửa truyền tống. Rõ ràng như vậy không gian rung động, Noe tự nhiên không thể không cảm giác được. Thậm chí Noe lần này có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Liền dường như lần trước như thế, nơi này không gian rung động tuy rằng rất rõ ràng, nhưng là cùng Noe sức mạnh cùng với đá không gian sức mạnh rõ ràng không giống. Càng là xuyên thấu qua những này màn ánh sáng tản mát ra sức mạnh, rõ ràng lại cùng thế giới này có nhất định khác biệt. Lại này cảm giác Noe nói không rõ ràng, lúc này mới để Noe lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Hắn đang suy tư cái này màn ánh sáng mặt sau đến cùng là nơi quái quỷ gì. Xuyên việt cửa truyền tống, Noe ba người đi tới thung lũng. Thung lũng này cũng gây nên Thor chú ý, nhân vì là thung lũng này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành. Thậm chí Thor vẫn còn ở nơi này tìm tới một chút hàng hạm dừng lại dấu vết. Vậy thì để Thor cảm giác được có chút không thể giải thích được. Nơi này không phải một viên ngôi sao chết sao? Hơn nữa nơi này vẫn là Asgard khống chế lãnh địa phạm vi, tại sao nơi này gặp có dấu vết như vậy? Đây chính là văn minh dấu vết a, dù cho những này dấu vết e sợ số tuổi so với Thor tuổi đều phải lớn hơn không ít. Thế nhưng đồ chơi này đúng là chân thực tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai? Noe cũng chú ý tới những này dấu vết. Thế nhưng hắn cũng không có Thor nghĩ tới nhiều như vậy. Một đường hướng về bên trong sơn cốc bộ đi đến. Càng chạy loại này văn minh dấu vết lưu lại liền càng nhiều. Mà Thor cũng càng ngày càng cảm giác được mê man. Hắn cảm giác là không phải là mình bất ngờ chạy vào cái gì địa phương đáng sợ. Hắn hiện tại đã toàn thân đều cảnh giác lên. Không chỉ là Thor, Loki cũng gần như, liền ngay cả Noe tựa hồ cũng nhận biết một chút không thích hợp lắm đồ vật. Nếu như không phải loại kia không gian rung động càng ngày càng kịch liệt, Noe thậm chí đều muốn coi chính mình có phải là chạy đến một cái gì mai táng một thời đại địa phương đây. Không nghe nói liền chín cái rồng thần lôi kéo một cái quan tài tài chạy đến trái đất. Nếu như thật có chuyện như vậy, Thanos đã sớm biến thành cho bay. Nơi nào còn có công phu gì thế đánh cái gì búng tay a? Một nhóm ba người mang theo có chút tâm tình sốt sắng cuối cùng cũng coi như đi tới thung lũng ở trung tâm nhất. Ở thung lũng này bên trong là một mặt giường như tấm gương mặt tường. Tình huống này lại một lần nữa để ba người bọn họ sửng sốt nửa ngày. Bởi vì tình huống của nơi này cùng bọn họ dự liệu lại là hoàn toàn khác nhau. Ba người bọn họ nhìn tình huống bên ngoài còn tưởng rằng trong này là một cái gì khu tụ tập cái gì. Thế nhưng lại chính là một cái xem ra xem tấm gương mặt bằng. Này CMN có là cái thứ đồ gì? Đưa ngươi một chiếc gương xem chính mình sao? Một màn quỷ dị này để ba người bọn họ đều cảm giác được đặc biệt kỳ quái. Nếu như không phải ba người bọn họ đều cảm giác được cái này tấm gương như thế mặt bằng. Đang tản phát ra một ít quỷ dị sức mạnh. Bọn họ e sợ đều muốn suy đoán chính mình có phải là chạy sai đường. Chỗ này để ta cảm giác được có chút quái lạ. Thò nhỏ giọng nói một câu. Xác thực rất quỷ dị. Rất hiển nhiên nơi này trước đây có văn minh dấu vết. Thế nhưng ta xưa nay chưa từng nghe nói nơi này đã từng có cái gì văn minh. Bởi vì nơi này trước đây là một viên ngôi sao chết. Hơn nữa cái này, tấm gương, được rồi, tạm thời nói hắn là tấm gương đi. Tựa hồ cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Loki cũng cau mày chăm chú gật gật đầu. Noe, ngươi là làm sao biết nơi này? Thor quay đầu lại nhìn về phía Noe. Thông qua đá không gian, Noe cũng không có ẩn giấu. Hắn một bên hướng về cái kia mặt kính đi đến. Một bên hướng về Thor bọn họ nói rằng, ta tại tìm về Tesseract sau. Đã từng tiến vào vũ trụ ma bên trong trực diện đá không gian. Mà lần đó, ta cũng bị đá không gian mang theo ở vũ trụ du lịch một phen. Tuy tiện ta cũng đem những này ở toàn bộ vũ trụ màn ánh sáng nhớ rồi. Du lịch toàn bộ vũ trụ, Thor cùng Loki đều có chút không làm rõ được đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đúng thế. Cố gắng du lịch một phen. Noe gật gật đầu. Sau một khắc Noe trên người liền xuất hiện một vệt xanh thẳm ánh sáng. Xanh thẳm ánh sáng cùng cái gương này lẫn nhau tụ hợp. Rất nhanh phía này cái gương này liền dường như sống lại bình thường. Từng trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị không ngừng bắt đầu đang dập dờn. Mà mặt kia dường như tấm gương mặt bằng bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây là cửa truyền tống, làm Noe kích hoạt rồi cái này tấm gương sau. Hắn cơ bản xác định đồ chơi này chính là một cái cửa truyền tống. Nhưng là đồ chơi này cuối cùng là dẫn tới nơi nào đây? Noe sờ sờ dưới. Thế nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện hắn bị một nguồn sức mạnh vô hình cho lôi kéo ở, không chỉ là hắn. Thor cùng Loki cũng đồng dạng có như vậy cảm giác. Bọn họ chỉ là ở chớp mắt trong nháy mắt liền trực tiếp bị kéo vào cái này trong gương vòng xoáy bên trong. Quái đản, cách chương.